xin hãy kết hôn với em đi. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngu Duy Xanh nhìn thấy số gọi đến, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác căng thẳng. Ngày thường trường học gọi điện đến, nghĩ thôi cũng biết chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ngu Duy Xanh, với tư cách một thanh niên độc thân, sớm phải nếm trải cảm giác lo lắng như cha mẹ nuôi con. Từ lúc bấm nút nghe máy đến khi bên kia cất lời chào, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà trong đầu anh đã lướt qua đủ loại giả thiết. Sầm Tinh chắc chắn không gian lận nữa, càng không thể chủ động bắt nạt bạn cùng lớp. Hoàn toàn không nghĩ ra một đứa trẻ ngoan như cậu có thể gây ra chuyện gì. Chẳng lẽ là vô tình bị ngã đau lúc học thể dục? Với tư cách người giám hộ tạm thời, Ngô Duy Xanh không khỏi hồi hộp. May mắn là chuyện anh lo nhất không xảy ra. Nhưng giọng nói của người đàn ông alpha trung niên ở đầu dây bên kia lại báo cho anh một tin còn khó tin hơn cả lần trước. Sầm Tinh đánh nhau ở trường và làm người khác bị thương. Ngô Duy Xanh im lặng một lúc lâu mới hỏi. Thầy chắc chứ, tôi là phụ huynh của Sầm Tinh. Thầy có phải gọi nhầm số rồi không? Đầu dây bên kia một lần nữa khẳng định. Chính là Sầm Tinh, không sai. Đứa trẻ bị đánh hiện đã được đưa vào bệnh viện. Ngô Duy Xanh cố gắng kìm nén thật lâu, mới nuốt lại bốn chữ. Không thể nào, vào trong, hỏi. Vậy còn Sầm Tinh, em ấy không sao chứ? Sầm Tinh không sao cả, chỉ là khóc sướt mướt như thường lệ mà thôi. Khi Ngô Duy Xanh một lần nữa bước vào văn phòng ấy, nhìn thấy Hoắc Hành Chi với khuôn mặt bầm tím ngồi bên cạnh Sầm Tinh, anh không cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn có chút cảm giác. Quả nhiên là vậy, như thể vừa được giải tỏa. Khác với lần trước, lần này vừa thấy anh, Sầm Tinh lập tức đứng dậy, chạy nhỏ đến bên anh, dừng lại trước mặt, rồi đưa tay nắm lấy ống tay áo của anh. Cậu bé ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt còn ươn ướt, may mắn là trông không có vẻ quá đau buồn. Chỉ là tâm trạng bất ổn, cực kỳ lo lắng mà thôi. Ngô Duy Xanh giơ tay còn lại, nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé. Không sao rồi, đừng sợ. Sầm Tinh khẽ hít mũi, ngước nhìn anh, gật đầu. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng ho rất cố ý. Ngô Duy Xanh quay đầu lại, vẫn là vị thầy giáo chủ nhiệm nghiêm nghị và cứng nhắc lần trước, khiến người ta đau đầu. Chào thầy. Ngô Duy Xanh chủ động lên tiếng trước khi đối phương kịp mở miệng. Có phải có sự hiểu lầm nào đó không? Sầm Tinh nhà tôi không thể nào cố ý gây sự với người khác, càng không thể chủ động đánh người. Chuyện ai ra tay trước mỗi người mỗi ý. Chúng tôi không ở hiện trường nên không thể khẳng định. Nhưng việc đứa trẻ kia đã bị thương phải đưa đi bệnh viện là sự thật. Thầy giáo chủ nhiệm nghiêm mặt nói. Nếu cậu ấy không động thủ, người ta sao có thể bị thương được? Ngô Duy Xanh im lặng, quay đầu nhìn Hoắc Hành Chi đang ngồi bên cạnh. Vị alpha trẻ tuổi này mặt mày sưng tím, đã được xử lý qua ở phòng y tế, dán băng cá nhân và băng gạc. Trông hơi hài hước nhưng không có gì nghiêm trọng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, rung chân, với vẻ mặt bất cần. Đúng vậy, tôi ra tay đấy. Vì cậu ta đáng bị đánh mà. Ngô Duy Xanh chợt muốn bật cười. Anh cúi đầu nén lại. Sau đó hỏi thầy giáo chủ nhiệm. Thầy có hỏi qua bọn trẻ lý do vì sao xảy ra xung đột chưa? Bất kể lý do là gì, đánh người và làm người bị thương đều là sai. Đối phương nghiêm khắc nói. Hỏi bọn trẻ, đứa nào chẳng nói mình đúng. Nhiều người chứng kiến như vậy, thầy cũng có thể hỏi mà. Nếu cậu ta không chọc vào Sầm Tinh trước, tôi có đánh cậu ta không? Hoắc Hành Chi lớn tiếng. Nghe vậy, Ngô Duy Xanh lập tức quay lại nhìn Sầm Tinh. Cậu ta đánh em. Trong lúc hỏi, anh giơ tay nâng cằm Sầm Tinh lên, cẩn thận quan sát khuôn mặt cậu bé. Làn da của cậu trắng mịn không tì vết, không có bất kỳ vết thương nào, đến nước mắt cũng đã khô. Chỉ là đôi má hơi ửng đỏ. Đánh vào người em à, có nghiêm trọng không? Anh hỏi tiếp, ánh mắt lại lướt nhanh kiểm tra cơ thể Sầm Tinh. Sầm Tinh cứng cổ, liên tục xua tay, ra hiệu rằng mình không sao. Cái tát mà Thi Văn đánh vào mặt cậu chỉ là tiếng to. Lực không mạnh, không may là lúc ấy cậu đang há miệng. Bị đánh vào cằm khiến cậu ngậm miệng lại quá mạnh, làm nướu răng bị rách, chảy máu. Hoắc Hành Chi vốn đã gần như bị mấy bạn học xung quanh kéo ra. Nhưng khi quay lại thấy Sầm Tinh miệng đầy máu, cơn giận lại bùng lên, lập tức giơ chân đạp một phát. Mấy bạn đang can ngăn phần lớn cũng hơi thiên vị, không kiềm hắn được. Thi Văn lập tức ăn trọn cú đá này. Thi Văn bị đạp lùi về sau, ngã đè lên mấy người đứng gần đó. Tất cả ngã nhào xuống đất. Trong hỗn loạn, Thi Văn là người đầu tiên đứng dậy, tiện tay nhấc chiếc ghế bên cạnh định đập vào đầu Hoắc Hành Chi. Lối đi chật hẹp, Hoắc Hành Chi không còn đường né. Sầm Tinh trong lúc hoảng hốt đã giơ chân gạt ngã Thi Văn. Ngay khoảnh khắc Thi Văn ngã xuống phát ra tiếng kêu thảm thiết rung trời. Khi mọi người hỗ trợ kéo hắn dậy thì phát hiện tay cậu ta đã bị gãy, xoắn thành hình dáng kỳ dị. Đúng lúc ấy, cô Diêu xông vào lớp, người giao đấu ác liệt với Thi Văn là Hoắc Hành Chi. Nhưng cú đánh chí mạng cuối cùng lại do Sầm Tinh ra tay. Dường như ngoài Thi Văn ra, không ai nhận ra điều này. Khi đó hỗn loạn, mấy người đứng gần đều bị liên lụy không để ý. Những người xa hơn thì tầm nhìn bị che khuất bởi bàn ghế. Ngay cả Hoắc Hành Chi cũng cho rằng Thi Văn tự ngã. Sầm Tinh sợ muốn chết, suốt cả buổi cứ muốn nói với Hoắc Hành Chi nhưng lại không có cơ hội vì bị đưa đến văn phòng ngay sau đó. Nếu thầy đi hỏi những người có mặt lúc đó, chắc chắn họ đều sẽ nói là cậu ta gây sự với Sầm Tinh trước, cậu ta đánh trước, cuối cùng cũng là cậu ta tự ngã. Hoắc Hành Chi nói, sao, chỉ vì cậu ta bị thương nặng hơn nên lỗi lớn hơn à? Cậu ta yếu là cậu ta đúng à? Sầm Tinh cúi đầu, không dám lên tiếng, một tay không thể vỗ thành tiếng. Nếu các em không để ý tới cậu ta, cũng sẽ không gây ra chuyện như vậy. Thầy giáo nói, câu này nghe không quá nghiêm khắc, ngược lại còn có chút yếu thế, như thể đang ngụy biện. Thầy ơi, tôi nhớ lần trước thầy có nói trong lớp học đều lắp camera. Ngô Duy Xanh đề nghị, mở ra xem không phải sẽ biết lời cậu ta nói là thật hay giả sao. Trong lòng anh vô cùng tin tưởng Sầm Tinh là cậu bé vô tội bị liên lụy. Nhưng lại không biết rằng khi nghe câu này, Sầm Tinh đã sợ đến mức mặt trắng bệch. Thầy giáo lắc đầu, để đảm bảo quyền riêng tư của học sinh, chúng tôi chỉ bật camera vào những giờ thi. Sầm Tinh thở phào nhẹ nhõm. Ngô Duy Xanh suy nghĩ một lát, rồi quay sang hỏi Hoắc Hành Chi. Vậy cậu ta gây sự với các em vì chuyện gì? Không phải vì lần trước sao? Hoắc Hành Chi bực bội. Cậu ta tố cáo em, giờ lại quay ngược ghét em vì em đã tố cáo lại cậu ta. Ngô Duy Xanh lập tức hiểu ra, nhưng cậu ấy một mực khẳng định là do Sầm Tinh gạt chân cậu ta, nên mới bị ngã gãy tay. Thầy giáo nói, tôi nhắc lại lần nữa, bất kể thế nào, cậu ấy bị thương là sự thật, nguyên nhân là vì xung đột với các em, cả lớp có thể làm chứng là em đã đánh cậu ta. Đừng có mà tự tin như vậy, nếu thằng bé nói là sự thật, thì không nên gọi là đánh nhau chứ. Ngô Duy Xanh nói, bạn học này thấy Sầm Tinh nhà tôi bị bắt nạt, chẳng qua là trượng nghĩa thôi. Thằng nhóc tất nhiên bênh vực người yêu của mình rồi. Thầy chủ nhiệm vẻ mặt không vui. Nhà trường không công khai cấm yêu sớm, nhưng cũng tuyệt đối không ủng hộ, chính là để tránh những chuyện thế này. Ngô Duy Xanh do dự nửa giây, liếc nhìn Sầm Tinh. Sầm Tinh lắc đầu điên cuồng, nói nhảm. Hoắc Hành Chi hét lớn, mấy cái tin đồn nhảm nhí này, 10 phần 9 là do cái tên Thi Văn đó bịa ra. Thầy cũng tin cả chuyện Sầm Tinh mang thai rồi sinh con trong nhà vệ sinh sao? Ngô Duy Xanh rõ ràng cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay áo của mình đột nhiên siết chặt hơn nhiều. Nhìn cậu xem, cậu trông như cái dạng gì vậy hả? Thầy chủ nhiệm nổi cơn thịnh nộ. Cậu đang nói mấy cái chuyện quái quỷ gì thế? Có lời đồn kiểu đó thật sao? Ngô Duy Xanh hỏi Hoắc Hành Chi. Thái độ của Hoắc Hành Chi khi đối mặt với anh đã khá hơn nhiều. Thậm chí có chút xấu hổ. Ánh mắt lảng tránh, gật đầu xong lại nhún vai một cái. Thưa thầy, Ngô Duy Xanh hướng về thầy chủ nhiệm nói. Có phải thầy nhầm khi gọi tôi đến hôm nay không? Sầm Tinh không phải đánh nhau trong trường. Rõ ràng cậu ấy bị người khác bắt nạt. Ai bắt nạt cậu ấy? Thầy chủ nhiệm cau mày. Cái người tên Thi Văn ấy. Ngô Duy Xanh nói. Hoắc Hành Chi vừa nói rất đúng. Việc cậu ấy bị thương phải đến bệnh viện không có nghĩa là cậu ta có lý hơn. Cậu ta chẳng qua là quá yếu. Hoắc Hành Chi chen lời. Ngô Duy Xanh khẽ hắng giọng, tiếp tục nói, nhìn toàn bộ sự việc, rõ ràng Sầm Tinh nhà tôi mới là người bị hại, đúng không? Nhà trường đã không bảo vệ tốt em ấy, mới dẫn đến tình trạng này. Em cậu bây giờ không phải vẫn ổn sao? Thầy chủ nhiệm không ngờ vị phụ huynh này lại không hề phối hợp. Còn muốn đổ ngược lại, không phải chỉ có tổn thương thể xác mới gọi là tổn thương. Ngô Duy Xanh nói, khi em ấy bị bôi nhỏ, thầy cô đã làm ngơ. Khi em ấy cố gắng phản kháng, các thầy lại giúp kẻ gây hại đè ép em ấy. Điều này không hợp lý chứ? Không phải, thầy chủ nhiệm vẻ mặt bất lực. Chúng tôi đâu có đè ép em ấy. Ngô Duy Xanh vừa định mở miệng, Sầm Tinh đột nhiên kéo tay áo anh một lần nữa. Sao thế? Ngô Duy Xanh hỏi khẽ. Sầm Tinh trông có vẻ sốt ruột, muốn biểu đạt điều gì đó, nhưng nhất thời không tìm được cách. Ngô Duy Xanh thấy vậy, đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, viết vào đây. Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn thầy chủ nhiệm. Xin lỗi thầy, Sầm Tinh có điều muốn nói với tôi, mong thầy kiên nhẫn chờ một lát. Thầy chủ nhiệm nhíu mày, ngập ngừng định nói gì đó, cuối cùng không lên tiếng. Sầm Tinh cẩn thận từng nét viết vào lòng bàn tay anh. Cô Diêu đã an ủi em, không làm ngơ. Ngô Duy Xanh có chút giờ khóc giờ cười. Đứa trẻ này đúng là chẳng nắm bắt được trọng điểm. Việc xảy ra xô xát dẫn đến học sinh kia bị thương là sự thật. Nhà trường rất có khả năng xử lý theo kiểu mỗi bên chịu một nửa lỗi. Nếu vậy, Sầm Tinh chắc chắn sẽ lại bị ghi vào hồ sơ. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là tốt nghiệp, mà liên tiếp bị kỷ luật hai lần, sau này không xóa được, sẽ theo cậu cả đời. Ngô Duy Xanh tất nhiên phải tranh luận đến cùng, cố gắng không để lại vết nhơ cho cậu. Thế mà Sầm Tinh lại còn lo giải thích tốt giúp giáo viên chủ nhiệm. Ngốc quá, ngốc đến mức khiến người ta chỉ muốn khen cậu, muốn bảo vệ cậu thật tốt, muốn cố hết sức để cậu có thể cứ ngốc như thế này mãi mãi. Cậu ấy viết gì? Thầy chủ nhiệm hỏi. Ngô Duy Xanh ngẩng đầu. Cậu ấy nói, giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy đã nắm được tình hình việc cậu ấy bị bịa đặt xúc phạm, còn thực hiện tư vấn tâm lý. Cô Diêu hiện giờ ở đâu à? Cô ấy đang dạy học. Thầy chủ nhiệm đáp, giáo viên trong trường chúng tôi vẫn rất có trách nhiệm. Làm sao có chuyện bỏ mặc học sinh được? Thầy cô có tâm là chuyện tốt, nhưng đôi khi cũng có lúc không thể quan tâm chu toàn. Ngô Duy Xanh nói, Hoắc Hành Chi bảo là Thi Văn ra tay trước. Hiện trường có nhiều người như vậy, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối. Nếu Hoắc Hành Chi không ngăn cản, thì giờ người nằm viện rất có thể chính là Sầm Tinh nhà tôi. Thầy nghĩ trong tình huống đó, em tôi đáng lẽ phải đứng yên chịu trận sao? Tôi đương nhiên không có ý đó. Em ấy đã chịu tổn thương tâm lý rất lớn. Ngô Duy Xanh không để thầy nói hết câu. Thời điểm quan trọng như năm cuối cấp, nếu em ấy gặp vấn đề về tinh thần, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sầm Tinh lại kéo tay áo anh. Cậu không gặp vấn đề gì về tinh thần. Ngô Duy Xanh đương nhiên biết. May mà đứa trẻ này không thể nói, giảm được bao nhiêu phiền phức. Thầy ít tiếp xúc với em ấy, có lẽ chưa hiểu rõ. Ngô Duy Xanh nói, Sầm Tinh nhà tôi là một đứa trẻ rất ngây thơ, tâm hồn vô cùng trong sáng. Thầy xem vừa rồi, tôi còn chưa nói hết. Em ấy lập tức không tự biện hộ mà đã muốn giải thích cho cô Diêu trước. Thầy làm giáo viên, đã gặp nhiều học sinh, chắc chắn có kinh nghiệm. Liệu một đứa thật thà như vậy có chủ động đi gây sự với người khác không? Tôi, em ấy bị bôi nhỏ, rồi bị đánh, rõ ràng là nạn nhân, lại phải chịu trách nhiệm cho thương tích do kẻ gây hại tự té ngã. Trên đời này có lý lẽ nào như thế chứ? Nhưng mà, nếu không thì thầy nói xem, Sầm Tinh trong tình huống đó, phải làm thế nào mới gọi là không sai? Ngô Duy Xanh hỏi, nói xong, anh lại nhìn Hoắc Hành Chi, người đang đứng yên ngoan ngoãn một bên không nói câu nào. Bổ sung thêm, bạn học này trượng nghĩa ra tay, tuy cách làm không đúng lắm, có hơi bốc đồng, nhưng ít ra xuất phát điểm không xấu. Đúng không? Lỗi cần phê bình, nhưng cũng nên nhìn ra điểm sáng của bọn trẻ. Thầy thấy có đúng không? Cách chương.